Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 97, Đông đất đấu pháp bất bại. 1400 thêm, cầu vé tháng, thâm hải trong động phủ, một đóa sinh sôi không ngừng hòa, hết ngày dài lại đêm thâu địa luyện hóa lấy trong lò quá thanh thần thiết. Phương Tiên nhìn qua một màn này, con mắt quang yếu ớt. Rốt cục tới bắt đầu rồi, luyện kiếm một bước cuối cùng. Hừng hực, cùng với một đạo pháp quyết đánh vào, lô ngọn nguồn hỏa diễm nhất thịnh, bếp lò, quá thanh thần thiết sớm đã biến thành một đoàn bán trong suốt dung dịch. Bị kéo dài trở thành hình kiếm, kiếm này bán trong suốt, bị ngọn lửa bao bọc, bỗng nhiên trở nên hữu hình có chất. Hỏa diễm vừa chuyển, lại trở nên vô hình vô chất. Như thế nhiều lần, liên tiếp 9 lần, trên thực tế, nếu ngay cả lúc trước luyện kiếm thời gian đều tính cả. Này hình dạng và tính chất chuyển đổi sợ là sớm đã tiến hành hơn 1000 vạn lần. Đem sở hữu tài liệu tế luyện có thuần túy chi lại thuần túy. Phương Tiên cuối cùng này 9 lần mới không có chút nào trở ngại. Một lần là xong, sau một khắc, hắn niệm động thiên ma đại nguyên rùa. So với trước đan thành nhất phẩm thời điểm càng nhiều thiên ngoại ma đầu ầm ầm xuất hiện ở trong lò. Tất cả quát tháo uy, muốn đoạt lấy linh cơ. Thái sơ chân ma, cho ta nuốt. Phương Tiên trên mặt phát ra nhe răng cười. Thi triển ra ma công, bếp lò bên trong nhất thời nhiều ra một cái lốc xoáy. Từ bên trong thò ra vô số xúc tu, đem thiên ma lôi kéo lấy tan tành. Thật sự là hảo một màn thảm kịch, đại lượng tinh thuần nguyên khí hiển hiện, bị kiếm phôi thôn phệ, cơ hội này khó được, dứt khoát làm được tốt nhất a. Phương Tiên lại niệm động thiên ma đại nguyên rùa, hấp dẫn tới rất nhiều kỳ lạ cổ quái thiên ma, một hơi đều thanh toán lô, ầm ầm, này bếp lò cũng là món dị bảo, nhưng lúc này cư nhiên dường như ăn quá no. Từ các nơi toát ra đại lượng tinh thuần nguyên khí, thân đỉnh thượng hiện ra tí ti liệt ngân, Côn Luân ma cung, chỉ sợ đi là lấy ma chế ma chi đạo, lấy bổn mạng thần ma, áp chế thiên ma còn lại, tâm ma, như thế tài năng bảo trì thanh minh. Nếu bàn về ma tính, ta, động huyền bí mật sao chép, tựa hồ so với chân giáo của nó điển tịch còn khủng bố hơn. Chỉ tiếc không có tu hành công pháp, chỉ có thuật, bằng không mà nói không chừng ta ở kiếp này liền trực tiếp tu ma. Phương Tiên trong nháy mắt trong lòng sinh ra rất nhiều minh ngộ, mà rất nhiều thiên ma cũng là không ngừng hiển hiện, bị lốc xoáy sở thôn phệ. Như thế liên tiếp 9 lần, khiến cho không còn có ma đầu rơi xuống. Trong lòng của hắn phát sinh xuất báo động, biết lại tiếp tục nữa, nói không chừng muốn dẫn xuất hắn cũng không cách nào đối phó ma đầu hạ giới. Lúc này mới thôi, không tốt, đợi đến lại nhìn lò lửa thời điểm, Phương Tiên nội tâm cả kinh, không ổn, tựa hồ làm được quá hơi quá, kia miệng vô ảnh kiếm sẽ không luyện cho ta không có a. Khai mở, hắn vội vội vàng vàng địa thu hỏa diễm, mở ra lô đỉnh. Thật lâu, một tiếng kêu rên trong động phủ quanh quẩn. Kiếm của ta đâu này? Phi kiếm của ta đâu này? Ta thả ở trong bếp lò. Lớn như vậy một lưỡi phi kiếm đâu này? Chạy đi đâu? Ngoặc kép chấm chấm. Trên bồ đoàn, Phương Tiên khoanh chân mà ngồi. Mặt mũi tràn đầy phiền muộn địa nhìn qua bàn tay của mình. Ở trong trường tâm, một ngụm bán trong suốt châm nhỏ hiển hiện. Sắc bén vô cùng, tựa hồ tiếp theo trong nháy mắt muốn biến mất không thấy. Vô ảnh kiếm đã đủ âm trầm độc rồi, ta lại luyện qua đầu, luyện ra một ngụm vô hình phi châm. Chẳng phải là âm càng thêm âm, độc càng thêm độc, về sau ra ngoài như thế nào lăn lộn a? Tuy kiếm quyết thoáng sửa chữa một chút, ngự sử phi châm cũng không có cái gì. Nhưng ta không thay đổi thành Phương Đông cái kia sao? Mặc dù tại phàn nàn, Nhưng Phương Tiên cũng không có ném đi này miệng vô hình châm ý nghĩ. Nó dù sao cũng là vị tiền bối kia cao nhân suốt đời tâm huyết. Có thể gây tổn thương cho nguyên thần. Liền nói quân đều muốn kiêng kỵ một ít. Luận giá trị, tuyệt đối không kém hơn Thục Sơn, Luyện Ma, Trấn Yêu, Trảm Tiên, ba miệng trấn phái phi kiếm. Có thể nói, một châm trên tay, như lại triệu hồi thân ngoại hóa thân. Phương Tiên dù cho pháp tướng chân quân cũng dám liều mạng. Nếu không được, cũng có thể che chở đào tẩu. Mà một khi tấn chức pháp tướng chân quân, kia ngôn thần đạo quân cũng dám trêu chọc. Một châm trên tay, thiên hạ ta có, hẳn là ta về sau nhiều hơn cái ngoại hiệu, gọi là đông đất đấu pháp bất bại. Phương Tiên vẻ mặt xoắn xuýt, đem vô hình châm thu vào trong cơ thể tế luyện, đồng thời thỏa đáng địa thu kia đóa, sinh sôi không ngừng tạo hóa hòa. Hắn có dự cảm, chính mình lần kế thừa này một cơ duyên, càng nhiều, sợ hay là vì này đóa hỏa diễm. Thục Sơn, kiếm các phong, Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo chân nhân, gọi là Bạch Mi, đã từng không đạo thời điểm, cũng là thế gian một đời đại hiệp, kiếm pháp cao siêu, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo giúp kẻ yếu, trên giang hồ có thật lớn một phen danh khí, về sau được Thục Sơn kiếm phái một vị trưởng lão làm phép. Vị trưởng lão kia ra vẻ phàm tục hiệp sĩ, cùng hắn so đấu kiếm pháp, kết quả Bạch Mi 10 chiến thập bại, từ đó khăng khăng một mực có bái sư, hiện giờ rõ ràng đã tu thành pháp tướng, hiệu vì Bạch Mi chân quân. Bạch Mi chân quân đang trong điện ngồi xuống, bên cạnh là một vị bạch y bồng bềnh Thục Sơn trưởng lão. Đúng lúc này, một lưỡi phi kiếm từ phía chân trời rơi xuống, mang theo một tấm thiệp, Tam Tiếu phi kiếm truyền thư, xem ra Nam Cương sự tình đã định. Bên cạnh Thục Sơn trưởng lão cười nói, Bạch Mi chân quân mắt nhìn, lông mi khẽ động, đem sách thiếp giao cho bên cạnh Thục Sơn trưởng lão. Trưởng lão này bất quá cái kim đan, dưỡng khí công phu liền xa xa không bằng. Cả kinh nói, Phương Tiên đã kết thành kim đan, này có thể như thế nào cho phải? Hẳn là đại thế có biến, bằng không Tam Tiên đứng đầu tại sao lại ra sai lầm? Việc này có chút bí hiểm, thế nhưng Phương Tiên, đích thực là Tam Tiên đứng đầu. Bạch Mi chân quân đối với mình tiên thiên tính toán tài tình chi thuật, vẫn phi thường tự tin, đồng thời cũng thỉnh qua khác cao nhân xuất thủ suy tính. Thiên cơ lưu chuyển, giống như Trường Giang đại hà, hạo hạo cuồn cuộn, một khi đoạn trước thoáng sửa, có lẽ say dò hội càng lúc càng lớn, cuối cùng cỏ dại lan tràn, không thể thu thập. Thục Sơn trưởng lão trên trán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Trưởng giáo chân quân, việc này nên xử trí như thế nào? Kính xin bảo cho biết. Ta Thục Sơn gánh vác chính đạo đại hưng chi khí vận. Lúc trước tương trợ Phúc Trạch chân quân, thuận tiện bán một phần nhân tình cho Huyền Quang chính tông. Chưa bao giờ xuất sai lầm, này đại thế đã thành, há lại dễ dàng như thế liền có thể sửa đổi. Về phần Tam Tiên đứng đầu sự tình, tháng còn có âm tình tròn khuyết, làm sao có thể cho phép ta Thục Sơn chiếm hết vận số. Bạch Mi chân quân cười khổ, càng là đến hắn tu vi, càng là biết được thiên ý khó lường, kính nể thiên đạo, nhưng Tam Tiên đứng đầu, cũng không phải là bốn còn lại kẻ hèn này so với. Ngươi xem hắn ngắn ngủn mấy năm, liền kim đan đại thành, còn là đan thành nhất phẩm, này ngập trời khí vận. Thục Sơn trưởng lão giống như bị khoét thịt đau lòng, đối với hắn mà nói, cho dù là Trúc Anh Tư, Hàn Anh Châu, thậm chí cổ đạo tiên gây ra rủi ro, cũng so ra kém Phương Tiên xảy ra vấn đề tổn thất đại. Đúng lúc này, Bạch Mi chân quân trường mi khẽ động, tay trái năm ngón tay nhanh chóng diễn tính ra. Không tốt, ta thấp thoáng tính ra. Tam Tiên đứng đầu cái thứ hai đại cơ duyên. Mở ra, thế nhưng kia cơ duyên tại Bắc Hải, phương tiên rõ ràng tại Nam Cương, trả lại cùng Tam Tiếu đám người ở một chỗ. Đây là, có tặc tử nhanh chân đến trước, có thể tính suất là người phương nào? Thục Sơn trưởng lão ngồi không yên, quát, thiên cơ hỗn độn, toán không rõ ràng lắm. Bạch Mi chân quân thần sắc nghiêm túc, Tam Tiên đứng đầu khí vận cũng không viên mãn. Hẳn là trận này quần tiên đại kiếp nạn, còn có chuyện xấu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.